Cơ Uẩn ngừng một lát rồi tiếp tục nói. Tức nhất là tôi thế mà đứng hạng 36, anh xem những công ty đó đúng là mù rồi. Cơ Uẩn phẫn nộ không thôi. Ôi, đây chỉ là một cái bảng xếp hạng thôi, anh sốt ruột cái gì? Tam Giới không hề để ý mà nói, Tam Giới có thể nói là một trong những tuyển thủ ung dung nhất trong cuộc thi võ học lần này, anh ta không hề để ý cái gọi là xếp hạng hay người giành quán quân cuối cùng, anh ta không quan tâm những việc này. Còn về Thiên Ưng, lúc này cũng nhăn tít mày, dáng vẻ không phục, xem ra anh ta cũng có ý kiến với bảng này. Trần Phong nhìn thấy vẻ mặt Thiên Ưng, anh có thể hiểu Thiên Ưng vẫn luôn coi mình là đối thủ, lúc này anh đứng hạng tư, còn Thiên Ưng thế mà là 26, trong lòng khó tránh khỏi việc hơi có ý kiến, hơn nữa Trần Phong hiểu thực lực của Thiên Ưng, với thực lực của anh ta vào đến top 16 chắc hẳn rất dễ dàng. Với bảng này, không chỉ hai người Cơ Uẩn, Thiên Ưng không phục mà có nhiều người có ý kiến với bảng. Trong một khách sạn khác cung cấp cho võ sĩ, có một người trẻ tuổi nhìn xếp hạng trên bảng với vẻ mặt không phục. Bảng xếp hạng của công ty cá cược này chẳng lẽ là nhắm mắt gõ ra sao? Tôi thế mà đứng sau Trần Phong Hoa Hạ, còn Trần Phong thế mà đứng hạng tư. Thanh niên này mặc võ phục màu đen, trên lưng áo thêu một chữ Hồng, đúng thế, anh ta là Hồng Dịch, truyền nhân chính thống của Hồng Thiên Bá, trưởng môn của Hồng Môn. Hay còn gọi Tổ Thanh Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc bồi dưỡng Hồng Dịch, trưởng môn Hồng Thiên Bá phải gọi là dốc hết tâm huyết, ông ta đích thân chỉ dạy kỹ năng võ học cho Hồng Dịch, hơn nữa dù là đông lạnh hay hè nóng thì đều luyện tập với Hồng Dịch, mọi việc ông ta làm đều là để rửa nỗi nhục bị đuổi khỏi giới võ học, ông ta còn không tiếc trả giá đắt đổi lấy thuốc gen quý báu từ trong tay August, khiến Hồng Dịch vọt lên thành người mạnh giai đoạn giữa hóa kình trong thời gian ngắn. Cách chương.